Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, tự thu xếp ổn thỏa, Tần Tinh đi, mang theo Tố Vân, Cự Khư cùng Cố Minh Sinh, tại Tinh Vẫn Lão Nhân dưới sự trợ giúp, trực tiếp rời đi Tinh Vẫn Giới, ly khai bản nguyên tinh vực, hướng về nhà chỗ tại tinh vực mà đi. Thiên Cơ Tử năm người lặng lặng đứng tại trên đỉnh ngọn núi, ngắm nhìn bầu trời. Tuy rằng bọn họ cái gì đều không thấy được, nhưng lại ai cũng không chịu ly khai. Phảng phất tại kia thiên không phần cuối, ở đó phía xa trong trời sao, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy Tần Tinh thân ảnh. Mãi đến Tinh Vẫn Lão Nhân âm thanh khi bọn hắn vang lên bên tai, mới đưa bọn họ kéo về thực tế bên trong. Các ngươi là muốn lưu lại nơi này Tinh Vẫn Giới, vẫn là có khác chỗ hắn muốn đi? Năm người lưu luyến thu hồi từng người ánh mắt, xoay người lại, cũng thế chố mắt nhìn nhau. Tuy rằng bọn họ đã thu được tự do, nhưng mà thời gian 100.000 năm đi qua, bọn họ quen thuộc tất cả, cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi, biến mất tại rồi bên trong dòng sông thời gian. Bọn họ, căn bản không có địa phương có thể đi rồi. Thiên Cơ Tử hướng về phía Tinh Vẫn Lão Nhân ôm quyền thi lễ nói: tiền bối, chúng ta muốn ở chỗ này, cùng chúng ta từ người tộc nhân sinh sống một đoạn thời gian, sau đó liền đi tới Tinh Vẫn Chi Khư sâu bên trong, tìm tìm chúng ta lão tổ tông. Tinh Vẫn Lão Nhân đã từng nói, Tử Vi tinh thần chỉ huy dưới quyền 16 vị tinh thần, ngay tại Tinh Vẫn Chi Khư một nơi, trấn thủ đến vùng này cùng Minh Tinh Giới giao hội khu vực. Đối với Thiên Cơ Tử bọn họ lại nói, đó dĩ nhiên là bọn họ nơi quy tụ tốt nhất rồi. Chỉ là đi đến đó sau đó, bọn họ chỉ sợ cũng đem lại không hề rời đi khả năng. Cho nên tại trước khi đi, bọn họ vẫn là hy vọng có thể cùng tộc nhân mình đợi nữa một đoạn thời gian. Có thể, Tinh Vận Lão Nhân gật đầu một cái nói, tại Tinh Vận Giới bên trong, các ngươi muốn đợi đến lúc nào đều được, các ngươi đồng bọn nhanh muốn tỉnh, mang theo bọn họ đi thôi. Năm người cũng không nói thêm gì nữa, đồng loạt hướng về phía Tinh Vẫn Lão Nhân làm một lễ thật sâu, liền dẫn kia 11 vị còn chưa thức tỉnh Thất Sắt và người khác ly khai sao băng. Tất cả mọi người rốt cuộc đều rời đi. Tinh Vẫn Lão Nhân vừa định nhắm mắt lại tiếp tục bế quan, nhưng mà chân mày chợt lại nhíu lại, lắc lắc đầu, cười khổ nói: ngươi tiểu tử này, đi thì đi, vậy mà còn bỏ lại một đống cục diện rối rắm đến để cho ta thay ngươi xử lý. Hai, vào giờ phút này, Tinh Vẫn Giới ra, Tề Vong thần sắc ngương trọng nhìn chăm chú đứng tại trước người mình cái này lục y nữ tử nói: nơi này là Tinh Vẫn Giới, ngươi không thể đi vào. Nhìn đến Thiên Tần mặt mũi, ta không cùng ngươi giao thủ, ngươi mau mau rời đi đi. Lục y nữ tử trên mặt có nhàn nhạt sương mù quanh quẩn, dĩ nhiên chính là Khư Linh thuộc về Hoàng Ngọc Vô Nhan. Nghe được Tề Vong mà nói, Ngọc Vô Nhan cười duyên một tiếng nói: vị công tử này, nếu như ta thật muốn xông vào mà nói, ngươi có thể không ngăn được ta. Ta cũng là xem ở Thiên công tử mặt mũi, mới làm phiền ngươi thông chi một tiếng. Tề Vong trong mắt sát khí chợt lóe nói: thông chi là không có khả năng, ngươi có thể xông vào, nhìn một chút Tề Mộ có thể hay không ngăn được ngươi. Tuy rằng Tề Vong thực sự có thể đủ cảm nhận được Ngọc Vô Nhan trên thân tản mát ra lực lượng khủng bố, nhưng mà lấy hắn tính cách, làm sao có thể bị người uy hiếp? May vào lúc này, Tinh Vẫn Lão Nhân âm thanh kịp thời vang dội, để cho nàng đi vào đi. Tề Vong chỉ có thể lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngọc Vô Nhan, lắc mình nhường đường, mà Ngọc Vô Nhan vẫn không quên hướng về phía Tề Vong hơi một bộ nói: "Đa tạ công tử nhường đường." Chỉ chốc lát sau, Ngọc Vô Nhan đã đứng ở tinh vận trước mặt lão nhân, trong vắt nhất bái nói: "Ngưỡng mộ đã lâu tiền bối chi danh, hôm nay cuối cùng hữu duyên có thể bái kiến tiền bối." Tinh vận lão nhân nhàn nhạt nói: "Ngươi thật vất vả mới bị người thả ra, không đi hảo hảo hưởng thụ tự do, chạy đến nơi này của ta làm gì?" Vô Nhan khẽ cười một tiếng nói: "Đều nói tiền bối không chỗ nào không biết, quả nhiên không sai, kia tiền bối chẳng lẽ không biết Vô Nhan tới đây mục đích sao?" Tinh vận lão nhân trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói: "Ngươi là muốn theo hắn mà đi?" Ngọc Vô Nhan khẽ gật gật đầu nói: "Phải, vậy ngươi có biết, ngươi là sinh tại đây bên trong, giỏi tại đây, thế giới bên ngoài, đối với ngươi mà nói, cũng không thích hợp." Ngọc Vô Nhan không chút do dự nào nói: "Vô Nhan biết rõ, xin tiền bối tác thành." Lại là chốc lát sau khi trầm mặc, tinh vận lão nhân hơi phất phất tay nói: "Đi thôi, tự thu xếp ổn thỏa." Ngọc Vô Nhan thân ảnh liền loại này hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, trên tòa thánh thành khoảng không tinh vân bên trong, Thánh Tâm đã âm trầm rất lâu sắc mặt đột nhiên thay đổi, hai tay gắt gao nắm chặt, một luồng sức mạnh cường hãn xung kích ra, liền nghe được rầm rầm mấy tiếng nổ tung truyền đến. Tinh vân phụ cận mấy khỏa không có người cư trú tinh thần ầm ầm nổ ra. Thánh Tâm cắn răng nghiến lợi nói: "Thiên Tần, hắn vậy mà ly khai bản nguyên tinh vực, tinh vận lão nhi, nhất định là ngươi đem hắn tiễn đi. Món nợ này, ta nhớ kỹ, làm bản nguyên một trong tam thánh." Thánh Tâm tinh hồn chi lực đủ để bao phủ cả tòa tinh vực. Khi tần tinh tại tinh vận giới thời điểm, hắn không cảm ứng được. Nhưng là khi tần tinh ly khai tinh vận giới, ly khai bản nguyên tinh vực thời điểm, lại là không cách nào lừa gạt được hắn. Chính là tức thì biết rõ tần tinh ly khai, hắn cũng không khả năng biết được tần tinh đến tột cùng muốn hướng đi phương nào. Hòa thượng chạy được, ngươi miếu không chạy được. Thánh Tâm con mắt hơi chuyển động, cười lạnh một tiếng nói: "Thiên Tần a Thiên Tần, chẳng lẽ ngươi cho rằng bệnh cờ tông vào thành thành, liền thật không người nào dám động nó sao? Ta thì ta cho ngươi chút giáo huấn nho nhỏ, để ngươi ghi nhớ thật lâu. Bên trong tòa thành thành, ban đầu thuộc về Thiên Cơ Tông toàn bộ sản nghiệp và chỗ ở, toàn bộ đã chuyển giao cho Mệnh Cờ Tông. Tuy rằng Vũ Văn Ương đối với chuyện này là cực kỳ không phục, thậm chí bên cạnh cũng có Mệnh Sư Minh Chư hơn cao thủ tương trợ, nhưng cũng không dám đối với Mệnh Cờ Tông thế nào. Không nói Tôn gia cùng Cố gia đối với Mệnh Cờ Tông ủng hộ vô điều kiện, chỉ riêng chỉ cần là tần tinh một ngày không chết, liền không có bất kỳ người nào dám đi mạo phạm Mệnh Cờ Tông. Mệnh Cờ Tông từ khi thành lập sau đó đến nhà chi nhân chính là nối liền không dứt. Những người này chia làm hai loại, loại thứ nhất là các cấp tinh quan, các cái trong thế lực đến trước nịnh bợ, liên lạc tình cảm. Dù sao tại bất luận người nào xem ra, Mệnh Cờ Tông đều là tiền đồ vô lượng, sắp quật khởi. Nếu như có thể cùng hiện tại đang đứng ở thế yếu Mệnh Cờ Tông cài đặt quan hệ, sau này chỗ tốt chính là hưởng thuộc về vô tận. Tuy rằng quân Mạch Ly cũng không thích kéo bè kết phái, đọ sức ở tại thế lực khắp nơi bên trong, nhưng lại cũng biết rõ nếu muốn chân chính tại thành thành bên trong đặt chân, những chuyện này là ắt không thể thiếu. Cho nên chỉ có thể giữ vững tinh thần, hư tình giả ý. Bất quá, không thể không nói, Nhưng phàm là thăm hỏi chi nhân, tất nhiên đều sẽ bị trên lễ trọng. Mà những thứ này, đối với những người khác lại nói có lẽ không tính vào đâu. Nhưng là đối với hôm nay Bách Phế đang cần hưng khởi mệnh cờ tông lại nói, lại thật là giúp người đang gặp nạn, thật to giải quyết xong mục đích bọn họ trước không ít cảnh túng thiếu. Ngoại trừ những người này ra, một cái khác loại chính là đến nhà bái sư. Tuy rằng mệnh cờ tông thực lực thật lòng chẳng có gì đặc sắc, nhưng mà có một cái thực lực cường đại đến sâu không lường được, chính là mệnh sư minh minh chủ. Lại vừa mới thu được hoàn chỉnh mộc chi bản nguyên truyền thừa thiên tần ở đây, cũng đủ để hấp dẫn vô số người rồi. Đối với những người này, tuy rằng mệnh cờ tông đồng dạng cần tráng đại tông môn số người, nhưng mà quân mạch ly chính là vâng chịu thà thiếu không ẩu nguyên tắc, nghiêm ngặt chọn. Dù sao có không ít căn bản là đến trước đục nước béo cò. Kiểu người này, cho dù tư chất cao hơn nữa, thực lực có mạnh hơn nữa, quân mạch ly cũng là không chút khách khí cự tuyệt ở ngoài cửa. Tóm lại, quân mạch ly mặc dù là bận rộn bể đầu sứt chán, nhưng là chịu đựng gian nan, bởi vì loại này có thể giảm bớt nàng đối với thiên tần tư niệm, có thể không đi tại mọi thời khắc nghĩ người nam nhân này. Hôm nay, mệnh cờ ra, xuất hiện một người mặc áo trắng nam tử trung niên, sắc mặt lạnh lùng, khóe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng, sải bước mà đi, bước lên rồi mệnh cờ tông đại môn. Nhắc tới cũng kỳ, mặc dù vào giờ phút này, mệnh cờ tông đại môn địa phương, ít nhất tụ tập không dưới mấy trăm người, nhưng lại không có có bất cứ người nào có thể nhìn thấy trung niên nam tử này. Càng không có người đi ngăn cản hắn tiến nhập mệnh cờ tông. Mắt thấy nam tử liền phải bước vào đại môn thời điểm, một cái lười biếng âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Thánh tâm, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.